Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 60, Mỹ nhan quái cùng phá xe cũ, 1. 2 vạn hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống là giai nhân tin tức quét hình hệ thống cùng giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống dung hợp thăng cấp mà thành. An Lương quay về cẩn thận đau quét hình sau khi quả nhiên xuất hiện đối ứng tin tức. Son Hân Đồng, tuổi tác 26, thân cao 150 cm, thể trọng 50 kg, nhan chỉ 62, vóc người 68, đặc thù 45, hảo cảm 95. Nhìn cẩn thận đau tin tức tương quan, An Lương biểu thị kinh ngạc. Thân cao 150 cm không là vấn đề, dù sao thấp một chút có manh nhất thân cao kém. Thể trọng 50 kg cũng không là vấn đề, mập một điểm, vóc người đẫy đà, nhưng nhan chỉ 62 điểm là cái quỷ gì? Rõ ràng ở màn ảnh bên trong, cẩn thận đau xem ra rất đẹp, ít nói cũng có thể đánh 85 phân, 1000 chọn một trình độ không thành vấn đề chứ. Vóc người 68 phân cũng có thể lý giải, dù sao thân cao 150 cm, thể trọng 50 kg mà. Không qua đặc thù cho điểm 45 điểm. Dựa theo nhân sinh được lời hệ thống đã từng đưa ra ghi chú tin tức, làm đặc thù cho điểm thấp hơn 80 phân thời điểm 99, xác suất là phá xe cũ. Nếu như người lái xe càng nhiều, đặc thù cho điểm càng thấp. Dựa theo cẩn thận đau cái này đặc thù cho điểm, mở qua tài xế sẽ có hay không có ba vị mấy. Càng mấu chốt là nhan chỉ 62 điểm đánh giá. Những tài xế kia thật sự không thèm để ý sao? Lẽ nào là đến đều đến rồi? Cuối cùng để An Lương khiếp sợ kỳ thực là độ thiện cảm 95 tình huống. Tình huống này gọi quan hệ thân mật hoặc là người yêu quan hệ. Nhưng An Lương cùng cẩn thận đau có cái lông quan hệ thân mật. Loại này phá xe cũ đưa cho An Lương, An Lương cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Nhân sinh được lời hệ thống dành cho tặng lại tin tức. Dựa theo nhân sinh được lời hệ thống tặng lại, hảo cảm cho điểm cũng không cần phát sinh thực chất quan hệ, mà là có thể phát sinh thực chất quan hệ. Mang ý nghĩa nếu như An Lương muốn cùng cẩn thận đau phát sinh thực chất quan hệ, cái kia 100, có thể phát sinh thực chất quan hệ. Đối mặt giải thích như vậy, An Lương biểu thị chính mình ói ra. Hắn cùng cẩn thận đau phát sinh thực chất quan hệ, An Lương cảm thấy vậy tuyệt đối không thể. Từ nhỏ tâm đau đến bá trở về, An Lương biểu thị chính mình lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy trực tiếp mỹ nhan quái quá khủng bố, đồng thời vẫn là phá xe cũ, này ai chịu nổi? An Lương đột nhiên vì là Tam Cá Quân Vương đại ca mặc niệm lên. Ba người bọn hắn mới vừa quét 35 vạn chứ. Chỉ là không biết bọn họ biết cẩn thận đau diện mục chân thật sao. An Lương mới vừa trở về, cẩn thận đau nhà Tam Cá Quân Vương liền bắt đầu gửi đi tin tức. Khang từ cẩn thận đau, ước ao phu quân đại ca. Dĩ nhiên cùng hồ ly người dẫn chương trình ở cùng một nơi, niệm thi cẩn thận đau. Ta càng hâm mộ hồ ly người dẫn chương trình. Một lần bên ngoài trực tiếp, dĩ nhiên nhặt được một cái siêu cấp cường hào, Bạch Dương cẩn thận đau. Đừng nói, ta rất động lòng, nghe nói xa lớn lên một bên rất nhiều bên ngoài người dẫn chương trình. Ta chuẩn bị qua xem một chút, nhìn Tam Cá Quân Vương gửi đi tin tức. An Lương cố ý dẫn dắt đề tài. Lẽ nào các ngươi không có thấy quá nhỏ đau lòng sao? Tam Cá Quân Vương đều biểu thị không có thấy qua. Lợi hại, An Lương gửi đi tin tức. Vậy thì thái quá, ta thật khâm phục các ngươi. Giảng đạo lý, ba vị quân vương đại ca, các ngươi rất tuyệt bổng ư? Nói chuyện nói một nửa, người thông minh đều hiểu. An Lương cũng không có nói tiếp. Ván thứ hai công đoàn chiến PK xuất hiện đầu voi đuôi chuột tình huống. Cẩn thận đau PK điều thậm chí không có siêu qua 1000. An Lương trực tiếp làm mất đi hai cái bản đồ kho báu liền thắng lợi. Cẩn thận đau nhà Tam Cá Quân Vương đại ca cũng không có trở lại. Bọn họ đều không đúng ngu xuẩn. Mới vừa An Lương nhắc nhở để bọn họ chăm chú lên. Bọn họ cho rằng An Lương có cái gì tin tức đây. Trên thực tế An Lương thật sự có tin tức. Dù sao An Lương phát hiện cẩn thận đau là phá xe cụ bí mật. Cẩn thận đau Tiểu Hào ẩn núp ở Dương Mẫu Di phòng trực tiếp bên trong. Nàng cũng phát hiện An Lương lên tiếng. Nhưng nàng không dám nói ra. Bởi vì nàng cũng sợ sệt An Lương thật sự biết tình huống của nàng. Dù sao nàng nội tình tương đương một nhóm người đều biết. Vạn nhất như vậy bí mật bị ba cái chống đỡ nàng quân vương đại ca biết rồi. Cái kia không phải trực tiếp lành lạnh. Nhưng mà trực tiếp ngành nghề câu tâm đấu giác thực sự quá nhiều. Khi này một vòng công đoàn chiến kết thúc. Dương Mậu Gia Đin cẩn thận đau tách ra kết nối sau khi. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong lập tức có công tước quý tộc lên tiếng. Công tước quý tộc là loại kém nhất thứ có thể lên tiếng chí đỉnh lăn tước vị quý tộc. Thiên thiên hoan nhạc, cẩn thận đau, hát, cái kia người dẫn chương trình có ít đồ. Ta trước đây cùng nàng chơi qua, chỉ quét 2 vạn, muốn cái gì có cái đó. Hiện tại như thế quý giá sao? Này một cái lên tiếng lập tức làm nổ Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Đặc biệt cẩn thận đau nhà Tam Cá Quân Vương. Càng là liên tiếp lên tiếng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng này một cái công tước lên tiếng ý tứ. Khang Tử cẩn thận đau. Thiên thiên hoan nhạc, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Thiên thiên hoan nhạc đương nhiên sẽ không túng. Trước đây cẩn thận đau vẫn là tiểu chủ bá thời điểm. Ta chính là nàng phòng trực tiếp khách quen. Ta có nàng level 23 fan nhãn hiệu. Đầy đủ chứng minh chứ. Thiên thiên hoan nhạc đem cẩn thận đau fan nhãn hiệu lấy ra. Theo ta được biết, có ít nhất 10 người cùng cẩn thận đau tiến hành rồi chiều sâu giao lưu. Càng mấu chốt là nàng để mặt mộc thực sự là quá bình thường. Nếu không là quét 2 vạn khối. Nếu không là đã đi tới. Ngược lại dương dương đi, Khang Tử cẩn thận đau, Niệm Thi cẩn thận đau, Bạch Dương cẩn thận đau. Huynh đệ, ta tâm thái vỡ, giảng đạo lý. Chuyện như vậy, không chỉ là Bạch Dương tâm thái vỡ, Khang Tử cùng Niệm Thi tâm thái cũng vỡ. Bọn họ quỳ liếm nữ thần. Kết quả là như vậy sao? Vì lẽ đó 35 vạn đổ xuống sông xuống biển. Dương Mậu Di phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập sung sướng gửi đi màn đạn. Nguyên bản căng thẳng kích thích công đoàn chiến. Lại tuôn ra tới đây dạng đại qua. Này một cái qua bảo vệ thục sao. PS, hoa tươi 2 vạn, ngã sấp mặt tiểu tác giả có chút hoảng rồi. Cách chương.